Rất vui chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong video số 409 ngày hôm nay chúng ta có hai câu chuyện, hai lá thư. Câu chuyện thứ nhất là lá thư của bạn Quyền. Bạn gửi về cho kênh để mà kể lại cái câu chuyện của gia đình bên chồng bạn. Do là bạn hay mở chuyện của kinh ly kỳ để nghe mỗi sáng khi làm việc nhà, nên là mẹ chồng của bạn cũng nghe chung. Và mẹ đã kể lại cái câu chuyện này cho bạn nghe để nhờ bạn gửi về cho kinh, với hy vọng là một sáng nào đó mở chuyện lên nghe thì được nghe chính cái câu chuyện mà mẹ từng chứng kiến và trải qua trong đời. Và đầu câu chuyện, nếu như cô và bạn có vô tình nghe được câu chuyện của mình ở trên kinh, xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến cho bạn cùng gia đình của bạn. Cảm ơn bạn Quyền rất nhiều. Mẹ chồng của Quyền sinh năm 1963 tại Vĩnh Long. Thì tới năm 87, ba mẹ chồng cưới nhau. Mẹ đi làm dâu cách nhà ngoại chừng 3-4 cây số thôi. Gia đình ông nội chồng của bạn có cái nghề truyền thống là nuôi vịt chạy đồng, lấy trứng. Ông bà nội có 10 người con, 3 trai và 7 gái. Ba chồng của bạn thứ hai, hai người chú thì chú thứ tư cũng có vợ con, cũng ra nuôi vịt riêng. Chú Tám thời điểm đó có 14-15 tuổi gì thôi. Hồi mẹ về làm dâu thì hai vợ chồng được ông nội chia cho 1.000 con vịt. Chia thì chia vậy chứ cũng thả chung với nhau. Ông nội giàu lắm, mấy cái năm đó ông nội nuôi 12-13.000 con vịt. Lính giữ vịt lúc nào cũng phải cả chục, mười mấy người trở lên. Nguyên xóm đó hầu như chỉ có nhà nội là nhà tường thôi, có truyền hình trắng đen. So sánh chắc cũng một bãi một mười với mấy ông hội đồng ạ. Nhưng mà ông nội không có khó khăn hách dịch với bà con mình. Ai nhìn vô cũng quý cũng nể ông hết. Hồi đó nhà ai mà có truyền hình là tối lại nguyên xóm cơm nước tắm rửa xong cái kéo tới để coi ké. Thì nhà ông nội cũng vậy. Mỗi khi mà khách tới là ông đem trà bánh ra đãi. Không chịu ăn là làm mặt giận đuổi về. Là cái kiểu hờn dỗi để cho ăn đi á. Dân sớm mến ông dữ lắm, cho nên là nghĩ chắc đối với con cháu ông cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà không. Ông nội đi giữ dịch thì đi với ba mẹ chồng của bạn nè, rồi mấy cái người lính giữ dịch. Mỗi đợt như vậy thì mẹ đi theo để lo cơm nước quần áo phụ với ba, còn bà nội thì ở nhà lo con cái. Mấy cô lớn thì giữ mấy cô nhỏ. Bà nội đi cấy lúa, đi mận cỏ, nuôi con chứ không có đi theo ông nội. Cái hồi mà mẹ sanh chị hai á, thì về nhà ở cử. Ông nội, ổng mới dẫn bà vợ bé của ổng vô đó ở. Mới lòi ra cái chuyện là ông nội ổng có vợ bé. Cái bà đó ở cái nhà cách đó chừng 3 cây số. Bây giờ mình nói 3 cây số nghe gần ha, chứ hồi đó đi bộ đi xuồng 3 cây số nó cũng dơ dơi. Thì ra là cái bà đó, bà ở với ông nội mấy năm trời rồi, có đứa con trai 3 tuổi luôn rồi. Lúc đó là ổng công khai luôn, mình kêu cái bà này là bà Ba đi, chứ người ta hay kêu bà là bà Ba Sáng. Cái lúc mà bà chưa xuất hiện thì mẹ chồng bạn cực 2-3 phần thôi. Còn tới cái lúc mà ông nội dắt bà về, rồi là mẹ cực tới 10. Kiểu như bà ỷ y vô ông nội, rồi làm biếng, còn hơn cái gì nữa. Thêm cái tật trịch thượng sai giặc. Người ta làm cái này chưa xong, là bà sai làm cái khác rồi. Mẹ sanh chị hai chưa được 10 ngày, là hai ông bà nhắn người về kêu mẹ đẩy lúa vô ruộng. Một mình mẹ kéo chiếc xuồng cả chục bao lúa ở trên đó, bị nước cạn mà, lội sình kéo cả mấy cây số, đâu có dám đợi nước lên, trễ giờ là ăn chửi sao cho hết. Khi mà nấu cơm á, thì nấu cho hơn chục người ăn, quất một cái nồi bành kia vậy đó. Mỗi lần nấu thì lượm lá lượm củi vô mà nấu, nấu thiếu cơm ăn không đủ là bị bà ba bà chửi, còn nấu dư thì bà kêu là thà nấu thiếu mà ăn ngon, chứ mày nấu cho ông nội mày ăn hay gì mà mày nấu dữ vậy. Nấu cơm chín ra không có được xới cơm đâu nha. Xới là bà hỏi xới kiếm ông già ông nội mẹ trỏng hay gì mà xới. Khổ dữ lắm. Ông nội ổng dung túng cho bà sất sượt vậy đó, không có nói tiếng nào hết. Rồi bà canh cái lúc nào mà ba chồng của bạn không có ở đó đó, là bà kiếm chuyện làm khó làm dễ mẹ. Có cái lần đó sáng ra, ông nội nè, ba với mấy người lính giữ dịch đi thả dịch cho tụi nó đi ra ruộng ăn. Chưa có lượm một dịch. Bà ba này bả ra bả lượm, rồi bả tuồn xuống dưới mương bả giấu, thì mẹ thấy được. Mẹ đợi tới trưa ba về ăn cơm, mẹ nói hai vợ chồng mới để ý mà rình để coi bả làm cái gì. Đợi trưa người ta ăn cơm nước xong đi ra ruộng hết, thì có một ông mới bơi xuồng lại kêu bà ba. Cái ông đó là em của bà. Hai người xuống dưới mương, hì hụi mò ba cái trứng lên để mà chở đi bán. Mà bà đâu có biết là ba chồng của bạn giả bộ đi ruộng rồi hoài lại rình đâu. Ba đợi hai người mò lên hết, ba đi ra ba hỏi bà chở trứng đi đâu. Thì bà nói là em bà vô cho hay là má bà bệnh, nên bà cho mấy trăm hột dịch đi bán kiếm tiền cho má bà uống thuốc. Bà năn nỉ ba quá trời luôn, nhưng mà ba ghét bà mà. Ba nói bà là cái thá gì, má bà cũng không là cái gì để mà lấy của nhà tôi đem đi bán cho bà uống thuốc hết á. Má tôi đây nè, cực khổ nuôi 7-8 đứa em tôi. Má tôi đi mận từng cọng cỏ, cấy từng cái cây lúa ngoài nắng ngoài mưa, có mở miệng xin ổng cắt nào chưa. Tới cái hột dịch má tôi còn không đụng tới, thì bà là cái thá gì mà bà lấy. Rồi ba ổng mới gom hết lên luôn rồi đi ra ruộng, nói với ông nội là ba về ba coi bà sáng kìa. Bà giấu hột dịch, đợi đi hết rồi bà kêu em bà mò vô đem bán kìa. Ba coi đó, má ở nhà đi cấy lúa mận cỏ bệnh hoạn, cũng làm nuôi mấy đứa nhỏ mà ba không có lo tiếp cho một cắc nào. Bây giờ bà này bả như vậy thì ba tính đi. Tưởng sao, ông nội ổng hổng những binh cái bà đó, ổng quay ra ổng chửi ba nè. Chửi chưa đã, ổng đi về nhà ổng đánh bà nội, nói bà không biết dạy con, để cho ba mất dạy với vợ bé của ổng. Đánh bà nội quá trời đánh luôn, bắt bà nội phải xin lỗi bà ba, năn nỉ bà về cho ổng. Ổng đánh quá bà nội cũng đi năn nỉ. Bà về ở trong ruộng với ông nội, còn bà nội thì đi về đi mận mướn nuôi con tiếp. Tới mấy cái năm 90-91 mà ông nội ổng bán dịch được 14 cây vàng. Ổng giấu, ổng nói ổng đi xe bị mất hết 4 cây rồi, còn 10 cây thì ông phải để dành để mà mua dịch giống nuôi tiếp. Nhưng mà ba nghe là ba biết liền, dẫn chú Tám vô nhà bà ba nắm đầu mà đánh, chửi bà bắt bà ối vàng ra. Hồi đầu bà chối, bà nói má không có biết gì hết hai ơi, tha cho má đi con. Nhưng mà ba ghét mà, ba đánh ba chửi dữ lắm. Chòm sớm người ta bu lại coi quá trời mà không có ai binh bà để can ra miếng nào trơn. Ai cũng biết là bà đi làm cái kiểu vậy, với lại cái tánh tình bà ác ôn như vậy. Bà lấy tiền của ông nội về rồi đem cho dai ăn lời cắt cổ nữa, chứ để làm cái gì. Bà bị đánh, bà sợ bà chung xuống sàn bà trốn. Đã đời bà cũng đem 4 cây vàng ra đưa cho ba để mà ba đi về. Ba về ba cự ông nội quá trời, hỏi sao mà ông nội không biết thương bà nội gì hết vậy. Mà càng nói thì ổng càng chửi, bắt bà nội dẫn ba với chú Tám vô để mà xin lỗi bà ba. Ba đâu có chịu đi, chửi cỡ nào cũng không đi. Rồi ba cắt ra riêng luôn, không có ở chung nữa. Chuyện nó cứ như vậy nó trôi qua. Bà ba bà vẫn ở với ông nội trong ruộng vậy đó. Cho tới cái năm đó cô Bảy được 17 tuổi, 18 tuổi gì rồi. Cô bệnh mà bà nội không có đủ tiền để chạy chữa cho cô. Bà nội mới biểu cô ba đi kiếm ông nội rồi cho ông hay. Vô đó thì không có gặp ông nội mà gặp bà ba. Bà kêu cô ba về trước đi, để bà nhắn lại ông nội rồi cho ông về sau. Cô ba về nhà, tới bữa sau vẫn không thấy ông nội về. Chiều ngày sau thì cô Bảy chết luôn. Ngay trong chiều đó thì có cái chuyện lạ liền luôn. Cái lúc đó là ba đang nuôi vịt ở Bạc Liêu. Ba ngủ rất là sớm, tắm rửa cơm nước xong tầm 6:30-7 giờ là vô mùng rồi. Ở ruộng mà, mũi mồng thì khỏi có nói tới. Ba ngủ được một chút thì cái vía thấy có cái người nào đó đứng ở ngoài mùng. Bận bà ba nâu mà nhìn bà ba hoài. Ba tính mở miệng hỏi ai vậy, mà sao cái miệng mồm nó cứng ngắc hà, không có nói được gì hết á. Nhìn qua thấy mẹ ngủ ngon lành, mà ba thì không có nhúc nhích được. Ba nhìn qua cái người đó thì nghe nói là: "Em nè anh hai, em Bảy nè, anh chị hai về nhà đi. Về đi anh hai." Người đó cứ kêu ba hoài mà cái tiếng nó bắt đầu nhỏ dần rồi nó mất hẳn. Thì ba mới giật mình dậy đi. Ba biết mình nằm chiêm bao rồi, mà ráng nhớ lại cái mặt coi là ai thì không có nhớ được, mà cái giọng thì nghe quen quá quen đi. Bữa sau sáng ba đi thả vịt, trưa về ăn cơm thì có người nhắn xuống là cô Bảy chết rồi. Ba điếng hồn điếng vía, bắt xe đò về tới nhà thì chôn cất cô Bảy xong xuôi hết trơn rồi. Ba mới nghe kể cái chuyện cô Bảy bệnh mà kêu ông nội không về, là ba giận ông nội từ đó luôn. Sau khi mà cô Bảy chết á, thì trong nhà có cô ba là người hay thấy cô Bảy nhất. Cứ hễ mà chiều chạng vạng là cô ba thấy cô Bảy đi tới đi lui trong nhà. Nhưng mà cô ba nghĩ là em mình, cho nên không có sợ. Có khi cô ba nấu cơm trong bếp, nghe tiếng cô Bảy bên hông nhà kêu là: "Chị ba ơi, em đói quá, nấu lẹ lẹ đi chị ba." Rồi có lần dọn cơm lên cúng thì cô ba nghe giọng của cô Bảy nói: "Nay nấu dở quá chị ba." Cô ba bả mới cầm cái ghế á, bả chọi thí lại vỗ chỗ cái bàn cơm một cái. Cô ba thì không có thấy gì, nhưng mà ba chồng của bạn thì thấy. Ba thấy cô Bảy đi cà nhắc, xong rồi than với ba là: "Chị ba chọi em què giò rồi anh hai ơi." Cái lần đó ba nhậu xỉn, nhưng mà phải xuống xuồng qua sông thì mới lên tới chỗ cái chòi vịt được. Vừa xỉn mà còn gặp trời tối nữa, cho nên là ba trợt giò ba té đập đầu vô cái be xuồng tét chân mày. Mà hên là không có té xuống sông, mà lọt trở vô xuồng, chứ không là chết luôn rồi. Đi một mình có ai hay biết gì đâu. Lúc đó mẹ đang ngủ thì mẹ nghe tiếng kêu: "Chị hai ơi, chị qua rước anh hai đi chị. Qua kè xuồng ảnh dìa, để ảnh chết đó chị hai. Nhờ em á, không có em là ảnh chết rồi." Mà kêu hoài luôn, mẹ mới giật mình. Mẹ đi ra mẹ thấy có ánh đèn nó sáng trên xuồng, mà không thấy ba đâu. Mẹ mới bơi xuồng qua thì thấy ổng nằm im ru bên đó, đầu cổ máu me không. Mới kè xuồng về bên chòi vịt rồi nhờ người đỡ ba lên. Ba kể cái lúc mà ba té đó, ba nghe có ai la trời ơi, rồi cái ba hết biết gì luôn. Dần dần thì người ta càng ít thấy cô Bảy về hơn. Chỉ có lâu lâu ba nằm võng thì có con bướm nó bay lòng vòng ở dưới lòng bàn chân của ba, giống như đang gãi nhột vậy đó. Ba mới nói con Bảy đó. Tại vì hồi còn sống á, cô Bảy chuyên gia canh ba nằm võng, xong lợi khiệu cái lòng bàn chân của ba để giỡn. Bây giờ quay lại với bà ba nè. Bà ở với ông nội được mấy năm thì mẹ không có rảnh. Tại vì mẹ về đó được một thời gian là mới biết bà hát. Mà cái lúc đó hai người có con với nhau rồi. Sau này bà đẻ thêm đứa con gái nữa. Cho tới cái năm 2003-2004 gì đó thì ông nội ông bị tiểu đường. Hồi xưa chứ đâu phải như bây giờ, hay tin bệnh một cái là phát lên nhanh lắm. Tới lúc ông bệnh nặng thì bà ba bà bỏ, chứ bà đâu có dạy gì mà bà nuôi. Bà buông ổng ra thì bà cũng đã có một cái nhà bự với một mớ tiền dư sức mà sống rồi. Hết đường đi, ông nội ổng lết về nhà. Bà nội cũng nuôi chứ không có nói gì hết. Tới cái năm 2009 thì ông nội mất. Ba chồng của bạn từ lúc gây với ông nội tới lúc ổng mất là chỉ đi thăm một lần hồi ông bệnh thôi. Còn cái lúc mất là ba không có ở vô nhà luôn, chỉ đứng ở bên ngoài lén khóc rồi đi về. Ba bạn, bạn nói ổng thuộc cái kiểu người hiền, nhưng mà cái tánh ổng nóng. Ổng nói một là một, hai là hai, giận là giận là để trong bụng hoài. Hồi ông nội ổng có tiền, ổng đâu có dành dụm gì cho bản thân hay vợ con đâu. Có bao nhiêu ổng tấp vô cho bà vợ bé hết. Tới lúc chết là ra đi tay trắng luôn. Vậy đó chứ ông mất rồi thì bà nội ở dậy nuôi con. Con cái lớn cưới gả chu toàn hết, bà mới mất trong năm 2025 này thôi. Tội nghiệp bà nội lắm. Hồi còn sống cực khổ trăm bề, tới mất đi cũng không còn nguyên vẹn. Bà cũng bị tiểu đường, di chứng nặng phải cưa bỏ hai cái chân. Mấy cái ngày cuối đời á, bà nằm một chỗ mà mình mẩy lỡ lét hết trơn à, đau đớn vô cùng. Y như cái câu người ta nói là sống không được mà chết cũng không xong. Không hiểu sao bà hiền lành như vậy mà cuối đời lại không có được ra đi nhẹ nhàng. Bạn có kể thêm về những chuyện mà ba mẹ chồng bạn gặp phải cái thời nuôi dịch chạy đồng nữa. Bạn nói mỗi lần mà chạy đi đồng khác á, là chiều lên tàu chở dịch, đi tới tối khuya mới tới. Thì có lần chạy tới tuốt Sóc Trăng thì cái chỗ đổ dịch lên á, nó nằm gần với một cái nghĩa địa ngoài đồng. Đổ dịch lên nhốt lại, chất đồ đạc lên hết, rồi mới ngồi nghỉ, kiếm chỗ đóng cây văn mùng lên ngủ đỡ. Thì nguyên một đám người nghe thấy cái tiếng mèo kêu quá trời luôn. Mấy con dịch nó sợ nó mới rộ lên. Cái ông lính giữ dịch ông mới nói giỡn á, chắc ma nhát anh hai ơi, nhát cái kiểu này sao mà sợ, phải chi cho thấy hay là cắt lưới luôn á chứ làm rộ làm gì. Ông nói xong cái ông cười, mà chưa có kịp ngậm cái miệng lại nữa thì nghe một cái ao, mấy con dịch nó tuôn, nó chạy ra túa lu xua luôn. Mọi người hoảng hồn chạy đi lùa lại. Coi cái chỗ lưới thì thấy cái lưới nó bị rách một đường, y như là, mà cái vết rách nó như là mình lấy kéo mình cắt nha, chứ không phải xé. Bà thấy vậy lấy nhang ra liền đốt, rồi khấn ông bà quốc mặt quốc mài, ở đất này linh thiêng phù hộ cho con. Con mới lại đây nghèo khổ mới đi nuôi dịch, ông bà thương cho con. Con ở đỡ đêm nay con đi, mời con nấu mâm cơm con cúng. Vậy đó mà im. Sáng ra lùa dịch đi chỗ khác. Mẹ nấu cơm bưng lại cái chỗ hồi tối để cúng. Rồi mẹ đi lại chỗ ba thả dịch để ngồi đợi. Đâu chừng một tiếng thì mẹ đi lại, mẹ tính dọn dẹp phải không? Mà coi một cái là mẹ quay đầu mẹ đi luôn. Đồ ăn ở trên cái mâm nó thiêu nhớt hết trơn. Tối lại mà cái ông bữa trước nói giỡn á, ổng ngủ bằng cái võng mùng văng ở trên cây cách đó chắc cũng chừng 500-700 thước. Ổng đang nằm thiêu thiêu ngủ thì ổng nghe gió lạnh quá trời đi. Ổng cũng ớn ớn trong bụng, tự nhiên có cơn gió lạnh nó thổi ào qua, khi ổng bị đứt cái giọng ổng té một cái bịch y như là trái mít rụng vậy. Vừa sợ mà vừa đau đi, ổng mới chung ra ổng coi thì thấy cái cọng dây giọng nó đứt, mà nó cũng không có te tua ra nữa, nó đứt gọn như người ta cầm dao cầm kéo mà người ta cắt vậy, ngọt xớt à. Ổng quýu hết trơn hết trọi. Cầm dịch ở đó được hơn một tháng chứ ngày nào cũng vậy hết. ba mẹ ngủ ở đâu ông ngủ đó, chứ không có dám đi ngủ xa ở đầu bên kia nữa. Đó, đó là cái nội dung trong cái lá thư của Quyền gửi về Kinh. Rồi tới cái lá thư thứ hai là Bảo. Năm nay Bảo được 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn. Bạn kể cái câu chuyện của gia đình bạn. Nhà bạn có 4 thành viên, ba mẹ bạn nè, bạn với một người anh trai lớn hơn bạn 4 tuổi. Thì bạn nói là nhà bạn có cái nghề mổ heo, nghề đó được truyền lại từ đời ông cố của bạn lận. Cứ mỗi ngày đều đặn từ khoảng 3 giờ sáng là ba mẹ bạn dậy bắt tay vô việc. Tới khoảng 5 giờ thì có người tới lấy đem thịt đi giao. Mọi chuyện diễn ra hết sức là bình thường. Cho tới năm 2018 thì gia đình bạn bắt đầu gặp biến cố. Lúc đó ba mẹ có kêu bạn học mổ heo, để sau này ba mẹ không làm được nữa đó, thì anh em bạn làm. Bạn không hiểu tại sao gia đình bạn theo cái nghề này mấy đời rồi, nhưng mà mỗi ngày đều nghe thấy tiếng la hét của mấy con heo á, bạn rất là sợ. Riêng anh hai của bạn thì tánh tình anh gan lì, anh bạo lực lắm, nên anh theo học nghề mổ heo với ba. Anh bạn ông nói dữ lắm, kiểu chê trách chứ không phải là nói chuyện bình thường. Anh nói nhà có cái nghề sẵn đó, kiếm tiền dễ ẹt mà không chịu học, đầu óc lúc nào cũng muốn đi làm thuê làm mướn là sao. Có một cái lần ba mẹ ép bạn phải đi ra cầm dao để mà đâm con heo, quyết tâm ép bạn phải theo nghề của gia đình. Lúc bạn cầm dao lên, bạn đứng gần con heo nó đang bị trói ở đó. Nói thiệt chứ bạn cảm nhận như là cái ánh mắt của nó giống như là nó vừa khóc mà vừa cầu xin bạn vậy đó. Thì bạn cứ chần chờ hoài, ba mẹ với anh trai thì cứ đứng hối, kêu là nhanh lên, mạnh dạn lên, xuống tay đi. Nhưng mà cuối cùng bạn không có làm được. Bạn quăng dao xuống đất, bạn chạy thẳng vô trong phòng. Ông anh hai ông đứng ông chửi quá trời chửi, chửi cái đồ cái thằng công tử bột. Mọi chuyện nó cứ như vậy mà nó tiếp diễn. Khuya là ba là dậy sớm lắm, anh thì mài dao, mẹ thì lùa heo ra khỏi chuồng cho ba trói lại. Còn bạn thì nằm ở trong phòng, nghe heo nó la hét thê thảm. Tuy là lớn rồi, nhưng mà cứ nghe mấy cái âm thanh đó là bạn khóc. Bạn cảm thấy sợ gia đình của mình lắm. Tháng 5 năm 2018, bạn vô làm bảo vệ cho một công ty sản xuất giày dép. Vô đó làm bạn cảm thấy vô cùng thoải mái, khi mà không còn bị ám ảnh bởi mấy cái âm thanh kinh khủng đó mỗi đêm khuya nữa. Cái ca trực của bạn là từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, rồi bạn giao lại cho người khác để mà về nhà ngủ nghỉ. Bạn vô bạn làm được 3 tháng, tức là tới tháng 8 năm 2018, thì bữa đó cũng đi làm như mọi ngày. Bạn nhớ lúc đó là khoảng 4 giờ sáng. Cái đang ngồi trực, bạn ngủ gục hồi nào không hay. Bạn nằm chiêm bao thấy đang trực nghe, thì có một người đàn ông đi lại gần chỗ của bạn. Mà ổng chỉ đứng im vậy thôi, chứ không có nói năng hay là làm cái gì hết. Cái vía bạn tưởng là người ta muốn vô, bạn mới nói giới ra là chú kiếm ai giờ này. Cái câu hỏi cũng đơn giản đâu có cái gì đó. Vậy mà hỏi xong á, tự nhiên là cái sống lưng của bạn nó lạnh ngắt luôn. Đợi bạn hỏi thì ông đó ông mới nói là về kêu ba mẹ với thằng anh mày á, đừng có giết mổ heo nữa. Quả nó sắp ập tới gia đình mày rồi. Kêu ba mẹ mày lên chùa sám hối đi. Ông nói xong câu đó là ông biến mất tiêu ngay trước mặt của bạn luôn. Thì bạn mới giật mình bạn thức dậy. Bạn nghe lạnh lạnh. Mới hay là mình mẩy mình mồ hôi ướt nhẹp hết trơn rồi. Linh tính của bạn cũng cảm nhận là sắp có cái chuyện gì đó thiệt. Chờ hết ca bạn về nhà, bạn kể lại cho gia đình nghe. Lúc đó ba người trong nhà đang ngồi ăn sáng. Bạn kể xong thì anh hai anh cười. Anh nói bạn đã không kiếm được nhiều tiền, thì thôi đi, còn suốt ngày tin vô mấy cái giấc mơ tào lao. Ba thì kêu bạn là bớt cái suy nghĩ linh tinh lại là được. Nhưng mẹ, bạn thấy cái vẻ mặt của mẹ khá là nghiêm túc. Mẹ nói thôi để mai mẹ dẫn bạn lên trên chùa lại Phật. Nói chuyện xong thì bạn đi vô phòng mà ngủ. Mà cảm giác nằm được một chút thôi, bạn lại mộng mị tiếp. Cái vía bạn thấy bạn đang ngủ nghe, thì có một con heo nó đi vô chỗ bạn nằm, rồi nó nhìn bạn chăm chăm luôn. Điều lạ là nó nói được tiếng người. Nó hỏi sao gia đình mày giết ba tao, tại sao giết ba tao, rồi gia đình mày sẽ bị quả báo. Nó nói xong một cái là nó kêu lên en ét, y chang như cái lúc mà nó bị bắt lên trên cái bàn mổ vậy. Vậy rồi thôi đâu, nó kêu xong nó nhảy lên trên giường nó cắn bạn. Bạn sợ quá trời đi, bạn la dữ lắm, nhờ vậy mới thoát ra được khỏi cái giấc chiêm bao kinh dị đó. Nhìn lại đồng hồ thấy gần 6 giờ tối rồi, cho nên không có ngủ nữa, mà dậy ăn uống để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi làm, bạn có kể cho mẹ nghe về cái giấc chiêm bao của bạn. Ba với anh bạn cũng có mặt ở đó. Ba mẹ thì không có nói gì hết, nhưng mà anh hai thì anh la bạn. Anh nói mày riết rồi, tao thấy mày không theo nghề thì thôi đi, đừng có bày đặt điều đặt chuyện rồi nói ra nói vô cho gia đình xào xáo nữa. Bạn nhìn cái thái độ của anh bạn cũng mệt mỏi lắm, bạn không có thèm cãi cọ làm gì mà bạn bỏ đi luôn. Cái lúc bạn quay lưng đi ra ngoài, ổng còn nói thêm một câu là nếu mà có thiệt thì sao nó không tìm tao. Ổng vừa nói vừa cười theo cái kiểu như là chế nhạo bạn vậy. Bạn đi một hơi luôn. Bạn tới chỗ làm như bình thường. Tới khuya đó thì bạn nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ vừa gọi cho bạn vừa khóc, vừa nói bạn mà bạn không có nghe được cái gì hết. Bạn phải trấn an một chập sau mẹ mới bình tĩnh mẹ nói chuyện được. Mẹ nói trong cái lúc làm, ba kéo cái con heo ba trói lại. Mà con heo này nó vừa lì vừa hung, chứ không phải kiểu hiền hiền ụt ịt như mấy con khác. Hai cha con phải hợp sức lại, mà chật vật lắm mới trói nó được. Ba đâm họng nó xong thì bắt đầu mổ. Nhưng mà lạ một cái là nó lại có thể giải được, trong khi ai cũng nghĩ là nó chết rồi. Chắc là do bất ngờ quá đi, ba bị nó dùng dãy trúng mà té xuống sàn. Cái lúc ba té đó, thì ba té nhào xuống, cho nên là cái đầu đập vô trúng cái góc bàn mổ. Cái bàn bằng inox cái cạnh nó nhọn mà, ba đập trúng vô đó lủng một lỗ chừng ngón tay thôi, mà sao máu nó phúng ra quá trời đi. Ba bạn nằm dưới sàn luôn, không có gượng dậy được. Sau đó là co giật. Bạn nói y như mấy con heo nó bị đâm họng xong nó giật là vậy đó. Anh bạn mới lấy ô tô chở ba lên Chợ Rẫy, còn mẹ thì ở nhà điện báo bạn hay. Ơ thì bạn phải tức tốc xin nghỉ để mà chạy về nhà chở mẹ lên bệnh viện. Lên tới thì thấy ông anh ông ngồi ngoài phòng cấp cứu á, ôm đầu nhìn suy sụp bất lực dữ lắm. Hỏi thì anh nói là ba mất trong lúc cấp cứu rồi, máu ra nhiều quá không có cứu được. Mẹ xỉu tại chỗ luôn, còn bạn chỉ biết khóc thôi, chứ biết làm cái gì hơn bây giờ. Bạn thấy đầu óc bạn lúc đó nó rối nùi hết. Ai mà có người thân mất đi đều sẽ hiểu được cảm giác của bạn lúc đó, mà mất một cách đột ngột như vậy nữa. Nhận ba về, gia đình bắt đầu làm đám tang. Do ba có nhiều mối quà làm ăn, quen biết trọng, nên khách tới đông lắm. Nhất là những cái người cùng làm lò mổ giống như ba vậy đó. Bạn nhớ cái lúc đó là tầm 2 giờ chiều. Cái quan tài của ba đặt giữa nhà để mà khách giếng. Mẹ với anh hai thì ra ngoài tiếp khách, bạn thì trực quan. Có khách tới giếng bạn phải quỳ trả lễ. Quay đi quay lại thì bạn thấy hơn 4 giờ chiều rồi. Bạn vô tình nhìn vô cái di ảnh của ba ngay cái đầu quan tài thì thấy hai hàng nước mắt trong ảnh chảy ra, nhưng mà lại có màu đỏ như máu. Bạn sợ quá bạn mới la ớ lên một tiếng. Anh hai với mẹ chạy vô hỏi sao vậy. Bạn cũng tin thiệt bạn kể. Kể xong thì ba mẹ con đều nhìn lại mà đâu có thấy cái gì nữa đâu. Cái di ảnh của ba bình thường hả? Bạn bị anh hai chửi ngay lúc đó luôn. Ông nói bạn suốt ngày chỉ biết mê tín dị đoan, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông còn tính nhào vô đánh bạn nữa. Mẹ vừa khóc vừa can ra. Lúc khiêng ba đi chôn thì trời nó tối thui à, không có mưa cũng không có nắng. Mọi người đang đi trên đường ra cái quyệt á, thì có một con heo nha, không biết là của nhà ai, nó chạy lại nó chặn đường của mấy người khiêng hòm. Nó đứng đó nó la ét ét thấy ghê lắm. Mọi người phải chật vật lắm mới đuổi được nó ra để mà đi tiếp được. Sau cái đám tang của ba thì mẹ làm không có nổi, để cho anh hai tự làm. Mẹ cứ ra ngoài mộ của ba ngồi khóc suốt. Phải cỡ 2 tháng trời như vậy mới bình ổn trở lại được để mà tiếp tục làm với anh hai. Có cái lần đó bạn bị bệnh, bạn xin phép công ty cho nghỉ vài ngày ở nhà. Đêm đó bạn lại chiêm bao, mà cái giấc chiêm bao nó rất là kỳ. Bạn thấy bạn đang ngồi ăn trong nhà thì có một con heo chạy vô, mà nó nói tiếng người nha. Nó nói là kêu mẹ mày với anh mày á, bán hết heo trong chuồng rồi ăn chay tu tập đi. Kêu anh mày đừng có mổ heo nữa. Mỗi lần mà nó mổ á, là nó mổ tao không đó. Tao phải chịu đau đớn, phải làm mấy con heo mà nó mổ để trả nghiệp. Mỗi lần nó mổ là tao đau đớn dữ lắm. Nói xong là nó biến mất ngay trước mắt bạn luôn. Nhưng mà tỉnh dậy bạn đâu có dám nói cái chuyện đó ra với anh hai. Bạn mới đem cái chuyện đó nói với mẹ. Mẹ nghe xong mẹ khóc nhiều dữ lắm. Mẹ nói để mẹ lên chùa nhờ các sư cầu siêu cho ba. Mẹ cũng khuyên anh hai bỏ nghề nhưng mà anh không có chịu. Còn quay qua trách bạn suốt ngày như là nói tầm bậy tầm bạ vậy nữa. Những cái ngày sau đó thì mẹ không còn làm với anh hai nữa. Cứ để anh làm một mình vậy đó. Mẹ chuyển qua ăn chay, rồi thường xuyên lên chùa niệm Phật với mấy Phật tử khác. Thời gian sau đó có dịp nói chuyện với mẹ, nên bạn có hỏi là sao dạo này mẹ ít ở nhà mà hay đi chùa quá vậy. Thì mẹ nói mẹ được các sư khuyên bảo nên ngộ ra nhiều điều. Thêm phần mỗi lần mẹ niệm Phật là trong lòng mẹ cảm thấy nhẹ nhõm lắm, bớt đi cái cảm giác đau buồn hay là bất an. Sau đó ít lâu thì mẹ nằm mơ. Mẹ mơ thấy anh hai bị xe tông chết trên đường đi giao thịt heo. Cái thời điểm đó là chỉ có 2 anh em thường xuyên ở nhà thôi chứ mẹ ở trên chùa. Mẹ gọi điện về để kể cho bạn nghe. Nói bạn là về nhà nói anh hai đi, kêu ảnh đi đứng cẩn thận. Đối với anh hai lúc đó là bạn thực sự bất mãn lắm. Tại anh cứng đầu cứng cổ, không có nhìn vô, không có tin vô cái chuyện nhân quả đó. Thành thử ra bạn chỉ nhắn tin qua Zalo cho ổng thôi. Bạn cũng thấy là ổng coi rồi đó, nhưng mà ổng không có trả lời bạn. Mà nói đi cũng phải nói lại, đâu phải ai cũng có thể nói bỏ là bỏ được cái nghề nuôi sống cả gia đình mình bao nhiêu đời. Anh hai bạn cũng vậy thôi, ổng cũng là một người bình thường thôi. Rồi đâu chừng 1 tuần sau á, lúc hết ca bạn chạy xe về nhà, đi ngang qua một cái ngã tư thì thấy một cái vụ tai nạn, chắc cũng lớn, nên là có khá nhiều người chen chúc nhau ở đó. Xe cứu thương gì là đậu tùm lum hết trơn. Bạn cũng không có quan tâm gì mấy, nên chạy một hơi về nhà luôn. Mà về còn chưa có kịp mở cửa nữa thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ vừa khóc vừa nói chuyện. Mẹ nói người ta cho mẹ hay anh hai trên đường đi giao thịt heo bị xe tông rồi. Bạn quýnh quán hết trơn, chạy nhanh lên trên chùa để rước mẹ qua bên chỗ anh hai bị tai nạn. Tới đó bạn nói bạn muốn bể tim luôn. Khi thấy cái người anh hai mình bị xe tải cán qua, đâu có còn nguyên vẹn đâu. Người ta đắp chiếu rồi. Một cái chuyện mà khiến cho bạn ám ảnh và ái nái á, là chính cái vụ tai nạn đó bạn đi lướt qua, là anh hai mình nằm ở đó. Mẹ bạn lại xỉu tại chỗ, bạn đứng đó bạn hoang mang hết trơn. Nói cho đúng cái cảm giác thì chắc là hoảng loạn, khi anh thì chết mà mẹ thì bất tỉnh như vậy. Chôn cất anh xong bạn cũng xin nghỉ việc luôn, tại sức lực đâu nữa mà làm, cảm thấy năng lượng nó bị cạn kiệt hết rồi. Bạn cứ ngồi nhà tự trách mình, tại sao không cương quyết hơn để mà can gián anh hai về cái giấc mơ của mẹ. Với cái chuyện chạy ngang qua chỗ anh bị tai nạn mà không hay không biết gì, đâu chừng mấy ngày sau, 2-3 ngày sau thì bạn lại chiêm bao. Lần này thì bạn thấy ba với anh hai trong hình hài con người. Hai người cứ đứng trước mặt bạn mà không có nói cái gì hết, sau đó thì từ từ tan biến luôn. Bạn kể cho mẹ nghe, mẹ nói thì sau đó mẹ mới bán hết mấy con heo trong chuồng đi, chính thức thông báo với các bên mối lái là gia đình bạn bỏ nghề. Giải quyết hết xong chuyện trong nhà, mẹ cũng lên chùa mẹ xuất gia luôn, để phát nguyện tu tập, trả nghiệp cho hết cái nghiệp đời. Ngày tiễn mẹ lên chùa bạn khóc nhiều lắm, một nhà 4 người bây giờ ai cũng bỏ bạn hết trơn. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy hết, có đau có buồn gì thì theo thời gian mọi thứ nó cũng sẽ ổn. Bạn quay về nhà sau một thời gian dài, bạn quyết định mở một cái quán cơm chay. Mọi chuyện hiện tại nó rất là ổn. Từ ngày mở quán cơm chay thì bạn không còn thấy ba với anh hai nữa. Mẹ hiện tại vẫn ở trên chùa, lâu lâu bạn sẽ lên thăm mẹ một lần. Đó là cái nội dung của cái câu chuyện thứ hai mà Bảo đã gửi về cho kênh. Cảm ơn Bảo và Quyền, hai lá thư đều rất là hay. Tuy là video ngày hôm nay hơi ngắn hơn so với bình thường một chút, nhưng mà gói gọn trong đó là hai câu chuyện mang hai sắc thái khác nhau. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Cảm ơn, chúc các bà con một đêm ngon giấc.